Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, trong khoảng thời gian ngắn ngủ tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs đều bị đánh ngã, người thực hiện việc này chính là người sáng lập tập đoàn Phượng Hoàng. Xong hết hai việc này Lục Thiếu Hoa lại đến Bắc Kinh, hắn đến Bắc Kinh lần này có hai nguyên nhân. Một là vì con trai Lục Khiếu là con trai của Lục Thiếu Hoa tất nhiên là Lục Thiếu Hoa yêu chiều, nhưng không phải quá mức. Là con trai của Lục Thiếu Hoa, là chìa khóa vàng của hắn, có khả năng kế thừa sản nghiệp nhà hắn. Cho nên, mặc kệ là vì nhà họ Lục hay vì sản nghiệp của hắn thì hắn không yêu chiều quá mức. Lục Thiếu Hoa đã thấy nhiều gia đình con cái được nuông chiều thành ăn chơi trách táng, ỷ vào nhà có tiền không trong sạch hoặc cha mẹ có quyền lực gây chuyện ở bên. Ngoài, một khi có chuyện gì lớn, không có khả năng lo lại dựa vào gia đình để giải quyết. Chỉ cần nói một câu, ba tôi là Lý Cương, mọi việc đều rõ ràng. Đối với hành vi này, trước đó, Lục Thiếu Hoa sẽ cười, nhưng giờ không thế, Lục Thiếu Hoa đã có cả cơ nghiệp, Lủy Châu không cho phép hậu bối của mình có người như thế. Mặc kệ là con cái hắn hay con cái của ai, chỉ cần là con cái nhà họ Lục, Lục Thiếu Hoa không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy. Lục Thiếu Hoa phải ra mặt giáo dục, nếu giáo dục không có hiệu quả, Lục Thiếu Hoa sẽ cho du lịch Châu Phò, để chúng lăn lộn với đoàn lính đánh thuê hổ gầm. Nếu trở về thay đổi, Lục Thiếu Hoa sẽ tiếp nhận, còn không, sẽ cho ra chiến trường. Sinh ra trong nhà họ Lục phải nhớ kỹ một chút, nhà họ Lục tồn tại không phải dễ dàng. Lục Thiếu Hoa có được cơ nghiệp cũng vậy, không cho. Phép bất cứ ai phá hủy, tuy nhiên Tăng Vũ Linh chắc chắn là người mẹ hiểu được điều này. Lục Khiếu tuy còn nhỏ nhưng rất nghe lời, nếu tiếp tục sẽ là người thành công. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa không dám mong trọn vẹn, tương lai còn có nhiều thay đổi, mọi việc đều có thể xảy ra. Mục đích thứ hai là vì hai công trình phục vụ Thế vận hội Olympic. Sân vận động tổ chim và công trình thi đấu dưới nước. Hai công trình này do bất động sản Phượng Hoàng xây dựng, hiện tại đã sắp đến ngày khai mạc Thế vận hội, lãnh đạo cấp cao sốt ruột. Nên tiến độ công trình chưa hoàn thành thì lãnh đạo đau đầu. Hiện tại tốt rồi, công trình đã hoàn thành, việc kiểm tra đã chấm dứt tới giai đoạn bàn giao. Hai công trình lớn đã đến giai đoạn bàn giao, Lục Thiếu Hoa là chủ tịch của tập đoàn Phượng Hoàng xuất hiện cũng là bình thường. Khi khánh thành hai công trình này Lục Thiếu Hoa xuất hiện cũng tăng thêm sự nghiêm túc, dù sao Lục Thiếu Hoa là tỷ phú nổi tiếng thế giới, lại là chủ tịch của tập đoàn Phượng Hoàng. Ông chủ giao cho phía chính phủ là hợp lý. 10 giờ sáng, mọi việc đã chuẩn bị xong, Lục Thiếu Hoa cũng đến sân vận động tổ chim, ở đây mọi thứ đã chuẩn bị xong. Khi người dẫn chương trình dẫn dắt Lục Thiếu Hoa đi lên khán đài, và bắt tay Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục nói vài câu khách sáo, sau đó nghi thức chính thức bắt đầu. Có lẽ hai công trình lớn này thu hút nhiều sự quan tâm, khi khánh thành cũng mời rất nhiều phóng viên của Trung Quốc, phóng viên quốc tế. Đã có phóng viên thì Lục Thiếu Hoa và Tổng cục trưởng không thể không trả lời phỏng vấn vài câu. Nhưng, đến lượt Lục Thiếu Hoa nói chuyện, Lục Thiếu Hoa không nói nhiều. Chỉ, nói hai công trình hoàn thành đúng thời hạn thật đáng mừng, sau đó nói sang chủ đề khác mời khách quốc tế đến xem Thế vận hội. Năm 2008 Thế vận hội Olympic tổ chức tại Trung Quốc. Nhưng vì ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, khiến cho Thế vận hội kém sôi rộng. Đương nhiên không phải không có người đến xem, ngược lại khách nước ngoài rất nhiều, không đến mức nhà nước đầu tư không có lãi. Thật ra Thế vận hội Olympic tổ chức ở Trung Quốc muốn thu lại vốn là không khó. Dù sao Trung Quốc là nước đông dân, kinh tế lại phát triển, rất nhiều người có tiền. Có tiền thì làm sao? Đi xem Thế vận hội, nước mình tổ chức sự kiện lớn như vậy, không tham gia sao được? Rất nhiều người có suy nghĩ này, tuy nhiên, không liên quan đến Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa hô hào mọi người đến xem Thế vận hội là tuyên truyền một chút, quan trọng là công trình đã hoàn thành, sau đó chỉ chờ Thế vận hội chính thức khai mạc. Lục Thiếu Hoa sẽ là khách quý trong lễ khai mạc Thế vận hội. Đương nhiên, không phải là Lục Thiếu Hoa là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, cũng không phải là vì tập đoàn Phượng Hoàng xây dựng hai công trình lớn. Mà Lục Thiếu Hoa đã có chiến công tuyệt vời trong trận động đất ở Vân Xuyên. Tổ chức Thế vận hội lớn như vậy, không mời Lục Thiếu Hoa là không thể. Thật ra nếu lãnh đạo Tổng cục Thể dục không mời Lục Thiếu Hoa chỉ sợ lãnh đạo nhà nước không đồng ý, dù sao, Lục Thiếu Hoa xuất hiện có thể tăng thêm vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài, đương nhiên là vẻ bề ngoài, Lục Thiếu Hoa xuất hiện có thể tuyên truyền cho đất nước. Lục Thiếu Hoa cũng là một nhân vật truyền kỳ, ngoài ra có một việc người ta không thể coi nhẹ, đó là Lục Thiếu Hoa là người Trung Quốc, sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Tóm lại sau khi khánh thành hai công trình, Lục Thiếu Hoa nói thêm vài câu rồi đi. Lục Thiếu Hoa đồng ý đưa con đi vườn bách thú chơi nên thấy đã đến giờ Lục Thiếu Hoa liền đi, nếu không sợ bị muộn. Lục Thiếu Hoa cũng muốn con mình có ấn tượng tốt về mình. Lục Khiếu sinh ra không bao lâu, Lục Thiếu Hoa đã bận ở châu Phi nửa tháng, sau đó Lục Khiếu lại đến Bắc Kinh. Nghĩ đến việc làm cha mà không có thời gian quan tâm đến con mình, Lục Thiếu Hoa hơi áy náy. Cho nên, mặc kệ thế nào, Lục Thiếu Hoa muốn dành một chút thời gian cho con mình. Dù sao bên Hồng Kông cũng không có chuyện gì gấp, 10 ngày nữa Lục Thiếu Hoa còn muốn tham gia khai mạc thế vận hội. Rõ ràng trong thời gian này rất tốt để chăm sóc con mình. Suốt nửa ngày, Lục Thiếu Hoa dẫn Lục Khiếu đi thăm vườn bách thú. Lúc này Lục Thiếu Hoa, không phải là chủ tịch, không phải là tỷ phú nổi tiếng mà chỉ là người cha bình thường. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa đi cũng rất phô trương, xung quanh ít nhất có 20 người bảo vệ, đây là công khai, còn bí mật thì hơn nhiều. Quanh Lục Thiếu Hoa ít nhất có 60 vệ sĩ. Hiện tại Lục Thiếu Hoa không giống với trước kia, thủ tướng đã đẩy hắn ra sân khấu, hắn trở thành người không đơn giản, bình thường thì một thượng tướng cũng không có gì, nhưng ở Bắc Kinh lãnh đạo nhà nước chắc chắn muốn cử người bảo vệ. Nói tóm lại, Lục Thiếu Hoa ở nơi khác có thể gặp chuyện không may nhưng ở Bắc Kinh sẽ không thể. Cho nên, khi chuyên cơ của Lục Thiếu Hoa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, hắn liền có hơn 10 cao thủ của Trung Nam Hải bảo vệ. Việc này Lục Thiếu Hoa cũng biết nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm. Việc của hắn hiện nay là dẫn con trai đi chơi, còn xung quanh có chuyện gì xảy ra Lục Thiếu Hoa không quan tâm. Nhưng Lục Thiếu Hoa không quan tâm không có nghĩa là không có việc gì, lúc Lục Thiếu Hoa đưa con vào khu vực hồ để xem là có chuyện xảy ra. Nhìn về phía có tiếng nói, chỉ thấy Hà Cường đang nhìn một thanh niên như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Lục Thiếu Hoa không khỏi nhíu mày, tuy cách hơi xa, nhưng cũng nhìn rõ. Rõ ràng, người thanh niên đó là con quan chức vệ sĩ của anh ta cũng không kém, là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Có bộ đội đặc chủng bảo hộ, thân phận của anh ta cũng khá. Có câu nói, đến thủ đô, không có quan nhỏ. Ở Bắc Kinh đôi khi gặp người ăn mặc rất bình thường nhưng có thể lại là quan lớn. Nhìn dáng vẻ của người thanh niên kia, Lục Thiếu Hoa có thể đoán được anh ta ít nhất là con cấp bộ trưởng. Thái tử đảng, đúng vậy, chính là thái tử đảng ít. Nhất Lục Thiếu Hoa đoán như vậy, nhưng mặc kệ là thái tử đảng như thế nào, Lục Thiếu Hoa không quan tâm. Anh ta quấy rầy đến việc đi dạo của hắn và con trai. Anh Lý, anh sang đấy xem sao, nếu thật sự không thể hòa giải thì không cần khách khí, Lục Thiếu Hoa lạnh lùng nói. Lý Thượng Khuê đã ở bên cạnh Lục Thiếu Hoa hơn 10 năm, anh ta sao không hiểu tính cách của Lục Thiếu Hoa. Cho nên, Lục Thiếu Hoa nói vậy anh ta chỉ gật đầu ừ một tiếng rồi sang bên đó. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không ngờ, sự việc không dễ giải quyết như hắn tưởng. Cách chương,